Chương 246, Mộc Độn, Thụ Giới Hàng Đàn. 67, Lâu Lan. Tại nhất cạnh ngoài một tòa tháp cao kiến trúc phần đỉnh, Xạ Dạ đang đứng ở nơi đó, na nở dê mả cờ lấy không phù hợp nữ vương lễ nghi màu đỏ thâm váy ngắn, mảnh khảnh vòng eo doanh doanh nắm chặt, dài nhỏ mà trắng nón hai chân nhìn như không có bao nhiêu lực lượng, nhưng lại rất ổn đứng tại đài cao biên giới. Màu đỏ mái tóc ở bên thai rủ xuống, trong gió đung đưa, 19 tuổi ở độ tuổi này thiếu nữ mỹ hảo, tại lúc này Xạ Dạ trên người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nhìn qua nơi xa, trong con ngươi là thật sâu sầu lo. Tại nàng trong tầm mắt nơi cuối cùng, là một mảnh mánh liệt báo cát, đang hướng về Lâu Lan phương hướng mà đến. Như vậy báo cát trong khoảng thời gian này đã liên tục đến rất nhiều lần. Nàng lợi dụng học được kết giới nhẫn thuật, phối hợp bộ hạ, đứng vững nhiều lần báo cát, nhưng báo cát QNZ kiểm chế lại Lâu Lan cơ hồ hết thể ní ra, khiến cho không có người có thể đi vận chuyển nguồn nước. Bình dân căn bản là không có cách vượt qua báo cát. Tiếp tục như vậy lời nói, Lâu Lan tất sẽ bị gió cắt bao phủ. Mà đang ở nàng sầu lo nhìn qua nơi xa đánh tới báo cát, thở dài một hơi, dự định xuống dưới chuẩn bị một vòng mới kết giới thời điểm, một cái nhớ thương âm thanh từ một bên truyền đến. Làm sao không sớm chút tìm ta hỗ trợ kỳ giò chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đài cao phía sau. Xạ Dạ đột nhiên xoay người lại. Nàng một đôi đồng tử bên trong, vui vẻ cùng hổ thẹn vân vân cảm xúc chợt lóe lên, đánh tới, dùng sức ôm chặt kỳ giò, sau một lúc lâu mới buông tay ra. Nàng đè xuống tâm tình trong lòng, nhìn về hướng kỳ giò con mắt, có chút do dự nói, con mắt của ngươi là đạt được một chút lực lượng mới. Kỳ giò cười cười, đưa tay nhẹ nhàng sửa lại một chút Xạ Dạ ngổn ngang sợi tóc, đang muốn nói cái gì thời điểm, quay đầu nhìn về phía trước càng ngày càng gần một mảnh báo cát. Tay phải hắn khoác lên Xạ Dạ trên bờ vai, tay trái một tay kết ấn, hít vào một hơi, sau đó hướng về báo cát thổi tới phương hướng thở ra. Tiên pháp phong độn, chân không đột phá trong chốc lát chỉ thấy một cơn gió lớn từ kỳ giò trong miệng thoát ra, nháy mắt liền hóa thành một mảnh mênh mông phong bạo, cuốn theo lên vô số cát vàng, đón nơi xa mà đến mảnh kia báo cát mà đi. Hai mảnh báo cát đánh tới cùng một chỗ, tiếp lấy mảnh kia đánh út về phía Lâu Lan báo cát đã bị ngạnh sinh sinh đánh tan, cũng bị một đường đánh đổ, hướng về phương hướng ngược nhau đi xa. Thấy cảnh này, Xạ Dạ trong lúc nhất thời có chút chấn động. Kỳ giò đã từng hiển lộ quá độ vì lực lượng cường đại, trong chốc lát liền chém giết lượng lớn xa nhẫn, nhưng này tình cảnh xa xa không có một màn này đến khoa trường, vẹn vẹn chỉ có một tay kết ấn, thả ra một cái phong độn, liền đem hướng Lâu Lan bao trùm tới bao cắt toàn bộ ngăn cản trở về bằng sức một người, đối kháng tự nhiên lực lượng Kỳ giò để tay xuống. Quay đầu lần nữa nhìn về hướng Xạ Dạ, nhạt nhẽo cười một tiếng, nói, nếu là tiếp tục như vậy nữa, ngươi chỉ sợ thủ không được Lâu Lan bao. Lâu. Ta nghe nói ngươi trở thành cổ nổ hạ hổ cả, không nghĩ cho ngươi thêm một chút phiền thoái. Xạ Dạ thật không dám cùng Kỳ Giò đối mặt, tại Kỳ Giò trước mặt hoàn toàn không có nữ vương khí thế, nàng túi đầu nói, ta dù sao cũng là nơi này nữ vương à đúng, biết rõ ngươi là nữ vương. Kỳ Giò cười cười. Đây là một cái một lòng thích hắn, đồng thời không nguyện ý cho hắn tăng thêm bất cứ phiền phức gì thiếu nữ, hắn cũng chính là ưa thích Xạ Dạ một điểm này. Kỳ Giò quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, có thể nhìn thấy cái kia một kích phong độn đã đem báo cắt đánh lui đến chỗ xa vô cùng, nhưng ánh mắt chiếu tới nơi cuối cùng, rất nhanh liền lại có báo cắt tụ tập. Như vậy báo cắt là bởi vì long mạch biến mất nguyên nhân sao? Ửm, Xạ Dạ sầu lo nhìn phía xa một lần nữa tụ lại báo cắt, hơi gật đầu, nói, từ khi chỗ ngươi lần về sau, gần 2 năm long mạch lực lượng lại càng ngày càng yếu, báo cắt cũng nhiều đứng lên. Mất đi long mạch lực lượng chấn áp đại địa, trở nên càng thêm ác liệt, muốn duy trì như vậy một cái trong sa mạc quốc gia, chỉ sợ đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Xem ra chỉ có thể từ bỏ nơi này. Xạ Dạ nhịn không được thở dài. Nơi này là mẹ của nàng thành lập quốc gia, nàng thật sự là không nghĩ từ bỏ nơi này, nhưng hiện tại xem ra cũng không có biện pháp. Kỳ Giò coi như có thể ngăn cản một lần báo cát, không có khả năng một mực lưu tại nơi này ngăn cản báo cát. Mất đi long mạch, Lâu Lan liền mất đi có thế mãi mãi ngăn cản báo cát lực lượng. Như vậy cũng chỉ có mang theo Lâu Lan con dân, di chuyển ra sa mạc, đến hỏa quốc cảnh nội tìm kiếm càng thêm thích hợp chỗ ở một lần nữa thành lập một cái thành trấn. Ngươi hy vọng đi hỏa quốc cảnh nội, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Kỳ Giò thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Xạ Dạ hỏi. Xạ dạ nhìn một chút phía sau Lâu Lan, trong con ngươi hiện lên vẻ cô đơn, nói, ta nghĩ lưu tại nơi này, nhưng bao cát sớm muộn sẽ bao phủ nơi này. Kỳ do cười nhạt một lần, nhìn xem xạ dạ nói, ngươi xác định càng muốn lưu tại nơi này sao? Ừm, nhưng là đã không có cách nào làm đến đi. Xạ dạ đương nhiên vẫn là muốn lưu ở mẫu thân thành lập thành trấn bên trong, chỉ là nàng phán đoán nơi này bão cát hẳn là sẽ càng lúc càng lớn, có thể ngăn cản một lần, không cách nào ngăn trở 10 lần, 100 lần trùng kích. Người lực lượng là không có khả năng mãi mãi đối kháng tự nhiên. Không. Kỳ thật không khó. Kỳ do nhìn về hướng nơi xa sa mạc, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, vừa vặn ta có thể tới thử nghiệm một lần cái nào đó nhận thuật loại này khoáng đạt địa phương QNZ vừa lúc thích hợp. Ai nghe được Kỳ do lời nói, xạ dạ hơi kinh ngạc một lần, tiếp lấy liền thấy Kỳ do thân ảnh nhảy xuống, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống Lâu Lan cạnh ngoài trong sa mạc. Sau một khắc, Kỳ do hơi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, màu vàng kim nhạt lục đạo áo ngoài xuất hiện, phát thảo ngọc đồ án hiện hiện trên đó. Sa ưu viên cầu đạo ngọc xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cảm giác được kỳ giọt trên người hiện ra to lớn trạ cơ dạ, xạ dạ hơi có chút chấn động đồng thời, cu nở dê kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, không biết kỳ giọt muốn làm gì. Phía dưới, Lâu Lan một chút đang tại bố trí kết giới hộ vệ, cu nở dê đều sớm lúc trước bao cắt bị kỳ giọt ngăn cản lúc trở về tiểu đỉnh chỉ động tác, lúc này đều nhao nhao nhìn lại. Kỳ giọt tiến vào lục đạo hình thức về sau. Ánh mắt lóe ra đứng tại trên cắt vàng, hai tay nhẹ nhàng trước người khép lại, trong cơ thể trạ cờ dạ phun trào đứng lên. Ông lượng lớn trạ cờ dạ mãnh liệt mà ra, tràn vào phụ cận dưới mặt đất. Ngay sau đó, tại xạ dạ cùng với Lâu Lan đông đảo nì dạ chấn động nhìn chăm chú, chỉ thấy kỳ do hai tay hướng về phía trước mở ra, tiếp lấy ngay phía trước cắt vàng liền bỗng nhiên quay cuồng lên. Lượng lớn tráng kiện cây cối dây leo, tựa như từng đầu màu xanh lá cự mãng. Từ sa mạc phía dưới chui ra, hóa thành một mảnh ngập trời biển cây, hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Một độn thụ giới hàng đản kỳ do nhẹ nhàng đọc lên thuật này danh tự. Lục đạo cấp độ to lớn trả cờ dạ không ngừng mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số dây leo cùng tráng kiện cổ thụ sen lẫn lan tràn, trong một chớp mắt liền lan tràn ra vài trăm mét. Nhưng cái này không có đình chỉ. Kỳ do thời gian sử dụng quay lại, khôi phục tự thân tế bào trạng thái, tiến một bước rút ra trả cờ dạ. Cũng lấy lục đạo tiên thuật rót vào nhận thuật bên trong, đối với cái này một chiêu tiến hành cường hóa. Ở dưới sức mạnh của hắn, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy Lâu Lan làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tại trên đài cao xạ dạ chấn động nhìn chăm chú, kia ngập trời biển cây không ngừng lan tràn, xuyên suốt vào trong bão cát, tùy tiện liền đem bão cát trùng kích tán loạn, cũng một mực lan tràn đến cuối tầm mắt ầm ầm cả vùng đang không ngừng rung động. Tựa như địa chấn giống nhau. Lâu Lan bên trong vô số bình dân, cũng đều bởi vì cái này chấn động mà bừng lên, tiếp lấy liền toàn bộ ngốc trệ đứng ở trên đường phố, nhìn xem Lâu Lan bên ngoài kia hiện ra đến từng mảnh cự mục rừng rậm. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, đại địa rung động cuối cùng đình chỉ. Kỳ do chậm rãi để tay xuống, cảm giác một lần biển cây phạm vi về sau, hài lòng gật gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, trở lại trên đài cao, nói, bốn phương tám hướng rừng rậm đại khái đều có gần trăm dặm, không sai biệt lắm thông đến vùng sa mạc này đông tây hai cái phương hướng phần cuối. Những này thụ đô ẩn chứa có ta trả cờ dạ, sinh mệnh lực rất mạnh, cũng đều đã mọc rễ vào sâu dưới lòng đất, trong vòng mấy chục năm hẳn là sẽ không biến mất. Xạ dạ ngơ ngác nhìn Lâu Lan bốn phía rừng rậm. Cái này gần như trong ngộng tình cảnh, làm cho nàng nhịn không được vuốt một chút mu bàn tay của mình, cảm giác được một trận đau đớn. Xác nhận đây không phải ở trong mơ, trong nội tâm nàng hiện ra vẫn là chấn động, nàng nhịn không được nhìn về hướng kỳ giọt. Lực lượng như vậy kỳ giọt đã, trở thành thần sao nhìn qua một mảnh kia mênh mông rừng rậm, Lâu Lan dân chúng có người run rẩy mở miệng. Đây là thần thần tích, đây là thần tích đem sa mạc cải biến vì rừng rậm, lực lượng như vậy đã không phải là nhân loại có khả năng có được. Có Lâu Lan con dân quỳ sát xuống tới, run rẩy hướng kia xuất hiện rừng rậm cầu nguyện. Mà có một cái liền có cái thứ hai, phụ cận người đều liên tiếp quỳ sát xuống tới. Cô nộ hạ 49 năm. Nga Y 11 Tha Nở D9. Ở vào phong quốc cùng hỏa quốc ở giữa, xem như đường biên giới ngăn cách hai nước sa mạc, tại trong vòng một ngày, biến thành một mảnh mênh mông rừng rậm. Phụ cận các quốc gia rất là chấn động, nhao nhao phái ra nghỉ dạ điều tra, cuối cùng từ bị rừng rậm vây quanh Lâu Lan cổ trấn bên trong biết được, chế tạo ra vùng rừng rậm này là cổ nổ hạ đời thứ 5 hồ cả, hạ tạc kỳ dọ dị. Nửa tháng sau, tin tức tại giới Ni Dạ truyền ra. Theo tin tức này truyền ra, tia chớp bạc danh xưng này dần dần tại giới Ni Dạ biến mất, thay vào đó là một cái khác xưng hô. Cùng kết thúc chiến quốc thời đại, thành lập cổ nổ hạ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đồng dạng xưng hô. Giới Ni Dạ chi thần.